Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2422, Mạt Nhi phản kích 06, góc truyện audio.com, thúc thúc Miêu A Tiếu kia Tô Mạt đã giúp nàng tìm được nói có thể để cho nàng xuất cung trước, nhưng Miêu A Tiếu không yên lòng sư huynh mình, nhất định lưu lại, Tô Mạt cũng liền thuận theo nàng. Tô Mạt cảm thấy Miêu A Tiếu không phải là cô gái không hiểu chuyện, mặc dù nhìn có chút điêu ngoa, hơn nữa trực sàng thẳng thắn, cũng không cố tình gây sự, cũng biết nặng nhẹ, tới trong cung không thêm phiền, đi theo Vân Thiếu Khanh bí mật quan sát, không phải quy củ thường. Miêu A Tiếu do dự một chút, nhìn Tô Mạt nói. Ngươi rất thích Hoàng Phủ Cần đúng không? Tô Mạt gật đầu một cái, dĩ nhiên, khóe môi Miêu A Tiếu lộ ra nụ cười, vậy, sẽ không yêu thích sư huynh ta đúng không? Cũng sẽ không cướp đi hắn đúng không? Tô Mạt kinh ngạc nhìn nàng, vị Miêu cô nương này là nơi nào tới những ý nghĩ kia. Ngay sau đó nàng vừa cười, vì Miêu A Tiếu thẳng thắn đáng yêu, nếu như là Thẩm Tinh Tinh chỉ sợ sẽ trực tiếp ra lệnh. Này, không cho ngươi yêu thích sư huynh ta, không cho ngươi cùng sư huynh ta nói chuyện quyến rũ hắn. Dĩ nhiên, Tô Mạt cười nói, ta cùng lệnh sư huynh là bằng hữu, bạn tốt, ta có chuyện các ngươi như vậy giúp một tay, ngươi về sau có chuyện xin cứ việc phân phó ta cũng vậy sẽ đem hết khả năng. Miêu A Tiếu thản nhiên cười, Tô Mạt, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Nói xong nàng vui sướng xoay người chạy đi, ngoài cửa một người cuống quýt trốn, nhìn nàng chạy xa, Vân Thiếu Khanh thở dài, cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, vốn muốn đi tìm Tô Mạt nói chút gì, nghe Tô Mạt nói lời kia, ngược lại cảm thấy. Hắn có chút thất hồn lạc phách đi nha, một không trăng không sao ban đêm, gió lẳng lặng thổi, cô gái xinh đẹp ở trầm trầm ngủ. Lông mi thật dài nhu thuận che ở đáy mắt giống như một bàn chải nhỏ xinh đẹp đáng yêu. Cảm xúc hoàng phủ giáp phập phồng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng. Quân Liên Nhi cùng Công Tôn Yến đứng ở sau lưng hắn, bệ hạ, nếu như đổi ý còn chưa kịp. Hoàng phủ giáp cúi đầu, nhẹ nhàng hôn gò má của Tô Mạt, lông mi, sau đó ở khóe môi dừng một chút. Chốc lát hắn đứng dậy, vẻ mặt kiên nghị, không có gì đổi ý. Hắn ngăn áo, lộ ra lồng ngực mình tinh xảo rắn chắc, sau đó nằm bên cạnh Tô Mạt trên giường, chờ đợi Quân Liên Nhi làm phép cho hắn. Quân Liên Nhi nhìn Công Tôn Yến một cái, kể từ lần đó cãi vã, Công Tôn Yến lập tức nói xin lỗi nàng, bảo đảm cũng sẽ không nữa, thái độ thành khẩn, mấu chốt hơn, bàn tay mình cầm thuốc giải hắn huyết cổ, nếu như không có nàng, vậy hắn cũng chỉ có thể chết hoặc là cả đời đau đến không muốn sống. Tư vị sống không bằng chết, so chết còn không bằng. Công Tôn Yến đối với nàng không che giấu chút nào mập mờ ái mộ, bất mãn của mình cùng với ghen tị đối với Hoàng Phủ Cần, cái này ngược lại dễ dàng hơn khiến Quân Liên Nhi tin tưởng. Nhìn Hoàng Phủ Giáp đã tiến vào trong giấc mộng, hắn hừ nói. Người hạ độc Hoàng Phủ Cần tiêu hao đại lượng nguyên khí, bây giờ còn có thể sao? Vậy thì ngươi để ta đi, mặc dù là giọng nói oán hận rồi lại là tâm ý ân cần. Quân Liên Nhi cười cười, nhón chân lên khi trên gương mặt hắn chạm khẽ hạ xuống, lại ghen cái gì? Chẳng lẽ cái thế gian này, ta cũng sẽ ủy thân nam nhân thứ hai sao? Nàng lôi kéo tay của hắn, nhẹ nhàng cởi ra vạt áo của mình, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, ngực đẫy đà, những tùy tùng kia đều ở đây bên ngoài hộ pháp, nàng lại không quan tâm. Nàng lôi kéo tay Công Tôn Yến, đặt tại bộ ngực. Góc truyện audio.com, mình cười duyên nói, ngươi sờ một cái xem, nó còn so với trước đây, là vì ngươi đập ngươi quá dễ dàng ghen. Cách chương.